5 chàng trai và một cô gái. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày biểu diễn của DB, vì vậy bọn họ trông ai cũng căng thẳng và khẩn trương. Còn ngoài đường thì khỏi phải nói. Fan hâm mộ, nhà báo, người của đài truyền hình đứng đông nghìn nghịt, xếp thành hàng dài. Tôi định là sáng nay sẽ vi vu với song dạo quanh phố phường. Dạo qua thị trường, nhưng chiếu theo hoàn cảnh hiện hát thì chắc là sẽ phải hoãn lại thôi. Chứ bi hát mà bước ra khỏi nhà chắc tôi sẽ bị đè dẹp lép như con tép quê. Cô những thế, sáng ngày mai trên báo trang đầu tiên sẽ đăng hình tôi kèm theo một bài viết đầy những mối nghi hoặc. Và rồi tin tức bay sang Mỹ, lọt vào tai của Daddy và Mommy. GT, tèng tèng tèng, tôi bị bắt, vậy nên ngu gì trường mặt ra đường lúc này. Jenny, tối nay nhất định con phải đến nhá. Sia lên tiếng nhắc nhở tôi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã quên bẵng mất chuyện này. Mấy cái vé hát đã nằm trong tay người khác hít xoài. Lèm xeo mừ, tối nay tôi đi xem live show được chứ. Nếu mà im lặng thì cũng cô phải là cách tốt. Nhỡ đâu bọn họ phát hiện tôi cô có mặt ở đó thì phải làm sao? Còn nếu mà khai thật ra thì, cô đủ can đảm đâu? Thật là tiến thoái lưỡng nan, ngốc thật, đáng ra chỉ nên bán 4 cái vé thôi. Giữ lại một đằng này máu tham nổi lên chơi hết luôn 5 cái. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ với ánh mắt ngơ ngác, đúng kiểu nai con và thì thầm. Cô đi có được cô? Sao lại thế, cô đi là thế nào? Hero ngạc nhiên, lần này thì chết chắc, bọn họ cô dần tôi như con mực nướng mới là chuyện lạ. Làm thế nào đây? Thôi thì cứ khai ra cho rồi. Đến đâu thì đến, cùng lắm là bị vào bệnh viện nằm mấy ngày thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Dũng cảm lên Jenny, tiến lên, tôi nuốt cục sợ một cái ức xuống và nở một nụ cười xinh như thiên thần. Cái này là mỹ nhân kế nhằm làm giảm đến mức thấp nhất cơn tức giận của mấy người đó. Mấy, cái, vé, đó. Đã, bán đi rồi, tôi nói càng lúc càng nhanh dần. Cái gì, Jenny, 5 người cùng đồng thanh hét lên. Cứu mạng, có ai cô, cứu với, tôi bị hành hung nè. Tôi lấy hai tay ôm đầu. Miệng thì la bãi hãi mặc dù vẫn chưa bị ưng đến. Một sợi lông chân, 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi từ từ hé mắt, trước mặt tôi bi hát là 5 người mặt đỏ phừng phừng vì giận. 5 cánh tay đang cách đầu tôi cỡ 5 cm, chắc là định cốc đầu hội đồng tôi nhưng mà kiềm lại được. Sao cô có thể làm như vậy được hả Jenny? Chúng tôi xem cô như người nhà mới tặng mấy cái vé đó vậy mà cô lại. Trong mắt cô bọn này là gì hả? Xem thường chúng tôi đến vậy sao? Mắc nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đó sự trách móc. Và trong ánh mắt của bọn họ hiện lên một sự thất vọng ghê gớm. Tất cả mọi người đều lần lượt bỏ đi mà cô nói thêm một lời nào. Một niềm hối hận dâng trào trong lòng. Sống mũi tôi đột nhiên thấy cay cay. Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Lăn dài trên má, mặn chát, tôi khóc, thà rằng họ cứ mắng. Cứ đánh tôi đi thì chắc là sẽ dễ chịu hơn. Chấm, em cô sao đấy chứ? Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Là hero, tôi vội ngẩng mặt lên. Chưa kịp chùi cả nước mắt nữa. Mọi người đều đã trở lại cả và đang nhìn tôi nhưng hình như cô còn giận nữa hay xèo ý, mít ướt quá đi. Đừng có khóc nhè nữa. Xấu lắm biết chưa, Uno ân cần lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Đây, cầm lấy. Đừng có đem đi bán nữa đấy. Mickey chìa ra cho tôi một cái vé khác. Mọi, người, cô, giận tôi sao? Tôi lắp bắp mãi chẳng ra thành lời. Sao cô có, giận điên lên luôn ấy chứ? Nhưng mà thấy con khóc nức nở như thế thật cô đành lòng chút nào. Sia thở dài, tôi tưởng cô gan lì cóc tía hơn cơ. Mọi khi vẫn bóp chát lại tôi vậy mà hôm nay sao hiền thế. Tôi mới nói có một câu đã chảy nước mắt rồi. Mắc nói như trêu chọc. Tôi thèm khóc vì anh đấy. Tôi liếc mắc bằng một ánh mắt sắc như dao cạo. Này, đừng có nghĩ là cái vẻ ấy cho không nhá. Đổi lại là cô phải làm ối người chúng tôi 3 việc đấy. Mark tiếp tục nói, what, sao lại thế được, nếu vậy thì tôi cô cầm nó đâu, tôi sẽ cô đi xem nữa là được chứ gì. Tôi dãy nãy, đâu có dễ như thế cô bé, bắt buộc phải đến buổi biểu diễn của tụi này. Uno cũng hùa theo Mark, vậy là nãy giờ tôi phí nước mắt xoài, cứ tưởng là bọn họ bị tôi làm tổn thương ai dè đâu. Chỉ có mình tôi là ngây thơ bị cho vào chồng thôi. Thì ra đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn. Kiểu này thì chết chắc, ở đây có 5 người, tôi phải làm 3 yêu cầu mỗi người, vị trí tất cả là 15 việc, thà tôi đi treo cổ tự tử còn sướng hơn. Phình phường đầu óc bọn họ đã có những ý tưởng chẳng ra gì. Nhân dịp này chắc sẽ còn phát huy mạnh mẽ hơn. Chúa cứu vớt linh hồn con. Amen. Kết chương.